ơi con sông hiền hòa, chờ đây nước ngọt phù sa. Ơi con sông thiết tha, ấm ôm bên bờ xứ sở. Sông mấy ngàn năm tuổi, miệt mài chảy mãi khôn nguôi. Chuyện bao đời sông biết cả, mà sao vẫn trẻ mãi không già. Chạy đi sông ơi, chạy đi sông ơi, ơi con sông trôi suốt muôn đời, hãy cho ta gửi lời thương nhớ, nhắn dùm ta về nơi góc hiền, rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng trông. Chạy đi sông ơi, chạy đi sông ơi, ơi con sông tiếng hát muôn đời, hãy cho ta nỗi lời cay đắng, nhắn về ai ở nơi góc biển, rằng nỗi muôn sầu đang ngày đêm chan chứa. Ơi con sông hiền hòa, dịu dàng an ủi lòng ta. Ơi con sông thiết tha, chưa tràn chung tình sâu nặng. Sông vỗ về đôi bờ, thì thầm ngày tháng khôn nguôi. Sông hiến mình tất cả, đời sống không hề tiếc sông ơi, ơi con sông trôi suốt muôn đời, hãy cho ta gửi lời thương nhớ, nhắn dùm ta về nơi góc biển, rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng trông. Chạy đi sông ơi, chạy đi sông ơi, ơi con sông tiếng hát muôn đời, hãy cho ta nỗi lời cay đắng, nhắn về ai ở nơi góc biển, rằng nỗi muôn sầu đang ngày đêm chan chứa. Ngày đây những chiếc lá ta thả trôi sông, hãy mang theo nỗi lòng ta xuôi theo dòng. Ngày đây những chiếc lá những nụ hôn ta, hãy trôi đi trôi về nơi xa ấy. sông ơi, sông ơi chạy đi kìa, sông.